Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 932. Nhưng vận mệnh lại không công bằng như vậy. Thật vất vả mình mới có thể trở về bên cạnh của anh ấy. Nhưng mình lại thành một người phụ nữ không hoàn chỉnh. Mộ Mẫn Loan không có cách nào cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh. Mộ Mẫn Loan tự ti mặc cảm như vậy ở trước mặt Tô Duy Nam. Đâu còn dám yêu cầu gì nhiều. Lưng bác sĩ đã nói cho em. Em không thể sinh con à? Lúc này Tô Duy Nam đột nhiên mở miệng. Lời nói này làm cho thân thể Mộ Mẫn Loan cứng đờ. Không dám tin ngẩng đầu lên. Mà ngay tại lúc này, Tô Duy Nam cũng mạnh mẽ nhẹ nhàng đẩy tay Mộ Mẫn Loan ra. Sau đó xoay người lại. Trong căn phòng mờ tối, Mộ Mẫn Loan có thể thấy cặp mắt âm u sâu vô cùng kia của Tô Duy Nam. Mộ Mẫn Loan không dám tin mở miệng. Anh đều biết. Tô Duy Nam cúi đầu nhìn Mộ Mẫn Loan. Em nghĩ rằng chuyện tôi muốn biết, có ai có thể lừa gạt được tôi sao? Mộ Mẫn Loan lập tức luống cuống. Em không rõ. Nếu Tô Duy Nam đã sớm biết, tại sao anh ấy còn muốn mang mình tới nước M? Nghe Tô Kim Thư nói, trong thời gian mình rơi vào hôn mê, Tô Duy Nam gần như luôn không rời mình một mét. Làm sao anh ấy biết chứ? Trên cái thế giới này không có người đàn ông nào sẽ không ngại người phụ nữ của mình không thể sinh con. Tô Duy Nam nắm lấy cảm của Mộ Mẫn Loan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Mẫn Loan lên. Tôi không thích trẻ con. Cái gì? Anh nói cái gì? Mộ Mẫn Loan gần như sắp không thể tin vào tai của mình. Tô Duy Nam đang nói cái gì? Anh ấy lại nói anh ấy không thích trẻ con cùng mình. Tô Duy Nam nhấn mạnh một lần nữa. Tôi nói, tôi không thích trẻ con. Mộ Mẫn Loan nhìn anh ấy như vậy, đột nhiên viền mắt lên men. Không phải là Mộ Mẫn Loan không biết trước đây khi Tô Duy Nam biết Tô Kim Thư mang thai thì anh ấy có phản ứng gì. Anh ấy hạnh phúc như vậy khi trở thành một người chú, thì làm sao anh ấy lại không muốn làm cha? Đó là bởi vì lo lắng cho mình mới nói như vậy sao? Mộ Mẫn Loan thậm chí cũng không dám nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ anh định làm gì? Tô Duy Nam cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Mẫn Loan, tựa hồ là muốn một câu trả lời của Mộ Mẫn Loan. Mộ Mẫn Loan có hơi bối rối. Em có thể yêu anh như 5 năm trước không? Tô Duy Nam híp mắt lại. Nụ cười trên gương mặt anh Tuấn kia làm cho Mộ Mẫn Loan thần hồn điên đảo. Mỗi một lần chỉ cần Tô Duy Nam cười như vậy đối với mình, Mộ Mẫn Loan sẽ có cảm giác tất cả lo lắng trong thế giới của mình đều biến mất. Như thể nở đầy hoa tươi. Trước khi quen biết Tô Duy Nam, Mộ Mẫn Loan cảm thấy cả thế giới của mình thật u ám. Cha mẹ xem mình như thành cây dụng tiền, cơ hồ là luôn luôn đắn đo đòi báo đáp từ mình. Mà mọi người xung quanh thì ai cũng lợi dụng mình. Cách chương.